Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, các ngươi đừng đánh. Tần Tố bởi vì vui mừng không ngừng thu lấy linh dược. Trong lòng đã hoàn toàn bị Ninh Dương khuất phục, cái này Ninh Dương thật là một thiên tài, hắn lại còn có thể luyện chế ra nhị cấp đan dược. Vẫn là hạng nhất, Tần Tỷ. Ngươi xem sạp hàng, ta ngay một bên bắt đầu luyện đan, đến thời điểm không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Ninh Dương rất nhanh sẽ dùng một bên cùng đá, tảng cùng cây cối còn có một chút không gian áp xúc khí bên trong vật. Dựng đi lên một căn phòng nhỏ, sau đó bố trí trận pháp, chuyên môn đi vào luyện đan. Nhìn Ninh Dương cầm bó lớn cấp 3 linh dược vào nhà luyện đan, Tần Tố bởi vì đã là hoàn toàn chấn động, hắn rốt cuộc là một hạng người gì a? Đang luyện chế một chút cấp 2 luyện đan sau, Ninh Dương liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế tam cấp đan dược. Hắn chuẩn bị luyện chế là tam cấp đan dược hồi khí đan. Đây mới thực là cấp 3 khôi phục nguyên lực đan dược. Tuy rằng cũng không toán cao cấp, nhưng đây đúng là tam cấp đan dược. Đang lãng phí chừng 100 cây linh dược sau, Ninh Dương rốt cục thành công đem cấp 3 hồi khí đan luyện chế ra đến. Có điều giá cả cũng so với phục nguyên đan cao hơn một đoạn dài. Ninh Dương ở đây lựa chọn thu thập linh dược là vì hắn sau đó luyện chế cao cấp đan dược làm chuẩn bị. Hắn biết ở bên ngoài cũng không có nhiều như vậy linh dược cung hắn tiêu hao. Điều kiện nơi này tốt như vậy, nếu là hắn không lợi dụng, vậy hắn chính là đứa ngốc. Ở đây hiện luyện hiện bán, không chỉ linh dược tới cũng nhanh, còn không chi phí mạnh mẽ đi cướp. Quan trọng nhất là hắn luyện đan bản lĩnh theo không ngừng luyện chế tam cấp đan dược sẽ thẳng tắp nâng lên. Tần Tố bởi vì ở bên ngoài đan dược rất nhanh sẽ bán xong. Có điều Ninh Dương luyện đan cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh lại có tân dược ra lò. Ở đây rất nhiều võ giả đều biết, vừa mới cái kia thực lực rất mạnh võ giả lại còn là luyện đan sư. Ít nhất là cái cấp 3 luyện đan sư. Từng cái nhìn Ninh Dương đơn sơ phòng nhỏ, trong mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng kính ý. Đắc tội một luyện đan sư không phải là bị giết đơn giản như vậy. Huống chi là một cấp 3 luyện đan sư. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, bây giờ tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, cũng là vì cướp giật vườn thuốc linh dược mà đến, hoặc là tranh cướp vườn thuốc, cũng có bộ phận võ giả nhân cơ hội ở trong này giải quyết ân oán cá nhân. Có điều cũng rất ít có người đem ý nghĩ đạt đến Tần Tố bởi vì trông giữ sạp hàng tới. Vì vậy sạp hàng mặt sau trong phòng nhỏ, chẳng những có một nội khí tột cùng võ giả, càng thêm là một cấp 3 luyện đan sư. Đắc tội một nội khí võ giả không liên quan, thế nhưng đắc tội rồi một luyện đan sư, chỉ cần ngươi không có giết được hắn, trên người ngươi tiếp theo sẽ phát sinh một loạt cực kỳ tàn ác chuyện. Tần Tố bởi vì nguyên bản còn có chút trong lòng run sợ bán ra đan dược, thế nhưng đến mặt sau hầu như mỗi cái tới mua đan dược hoặc là vũ khí người đều rất là quy củ, thậm chí có điểm tôn kính dáng vẻ. Nàng cũng là dần dần yên lòng, trong lòng càng là đối với Ninh Dương kính nể, đồng thời cũng cảm thấy phi thường may mắn. Nàng không nghĩ tới tại Thiên Kích vực có thể kết bạn Ninh Dương như vậy đỉnh cấp thiên tài. Tần Tố bởi vì học một biết mười, không chỉ thu mua linh dược cùng võ kỹ, đồng thời cũng bán ra những thứ đồ này, cũng phải dùng linh dược để đổi. Có điều vũ khí nơi này chỉ lấy cực phẩm. Ninh Dương luyện đan kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, đối ngoại đeo cung cấp thần thức đan quyết càng thêm thành thục. Có điều Ninh Dương hiện tại luyện đan tiếc nuối duy nhất chính là không có một loại cao cấp hỏa diễm. Đỉnh cấp luyện đan sư luyện đan đều là dùng thiên địa dị hỏa, mà hắn hiện tại dùng là nhưng là khải diễm thạch cung cấp phổ thông hỏa diễm. Lại là một vườn thuốc trận pháp bị công phá, bên trong mặc dù có tứ cấp tinh thú bảo vệ dược tài, thế nhưng của mọi người nhiều võ giả không ngừng vây công bên dưới. Cũng không kiên trì bao lâu, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều là võ giả bị thương. Mà cướp giật linh dược thời điểm, người bị thương thì càng hơn nhiều. Liền, Ninh Dương cùng Tần Tố bởi vì phần mềm hách dược điếm. Chuyện làm ăn thì càng thêm bốc lửa, giá cả bỏ thêm lại thêm. Đến cuối cùng thậm chí có người nắm vài cây cấp 5 linh dược. Chỉ là vì đổi lấy một bình hồi khí đan. Tố bởi vì, người từ lâu đến rồi. Một lanh lảnh thanh âm cô gái vang lên. Tần Tố bởi vì đang bề bộn kiểm kê linh dược. Đột nhiên nghe thấy âm thanh này. Mừng rỡ kêu lên. Toa toa sư tỷ, ngươi cũng tới. A, Tiền sư huynh, Sở sư huynh các ngươi đều đến rồi. Tố bởi vì, ngươi lá gan cũng quá lớn hơn đi. Ngươi lại dám ở đây bày sạp thu mua linh dược. Ngươi không muốn sống nữa. Ở bên ngoài lại quân tử ngươi. Đến nơi này cũng sẽ biến thành kẻ liều mạng. Lữ Toa Toa bỗng nhiên đi tới Tần Tố bởi vì trước mặt thân thiết nói. Rất hiển nhiên, ngữ khí của nàng tràn ngập lo lắng. Cùng Lữ Toa Toa cùng đi một tên chàng thanh niên bỗng nhiên đi tới Tần Tố bởi vì trước mặt. Cầm lấy một bình hồi khí đan, mở ra ngửi một cái. Bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Tần sư muội, ngươi bán lại là cấp 3 thượng đẳng hồi khí đan a. Nhanh, nhanh cho nhiều ta mấy bình. Chờ trở lại học viện ta lại cho ngươi nguyên thạch. Tần Tố bởi vì lại vì khó khăn nói rằng. Sở sư huynh, thật sự là xin lỗi. Những đan dược này không phải của ta. Ta chỉ là ở bang này bận bịu mà thôi. Này một bình đan dược cần chí ít 80 cây cấp 3 linh dược. Hơn nữa không thu nguyên thạch. Nếu như sư huynh nếu cần, ta kiến nghị, cái gì, mắc như vậy, Tần sư muội, chúng ta nhưng là cùng một nhà học viện sư huynh muội a. Chuyện nhỏ này hẳn là không vấn đề gì đi, huống hồ ta cũng sẽ giúp ngươi xem điểm quầy hàng. Thế nào, cái này gọi là sở sư huynh người nghe xong Tần Tố bởi vì sắc mặt trở nên khó coi lên, nhưng vẫn là quyết định nhất định phải bắt mấy bình. Bởi vì thiên kích vực hiện tại nguy hiểm như vậy, loại này cao cấp khôi phục đan dược chính là chân chính cứu mạng tiền vốn a. Không ra sao, Ninh Dương đi ra một cái liền đoạt lấy vị kia sở sư huynh trong tay bình thuốc. Lạnh lùng nói một câu, ngươi là ai, ta sở thiên kiệt nắm đan dược mắc mớ gì tới ngươi. Không cần nói đan dược này là ta sư muội, coi như là ngươi, ta muốn nắm. Ngươi có thể thế nào? Này Sở Thiên Kiệt, thấy một không thấy rõ cảnh giới ra hỏa lại ở trước mặt hắn sĩ diện. Lập tức liền thẹn quá thành giận. Ninh Dương cười lạnh, bỗng nhiên đưa tay ra. Nhanh chóng như điện bóp lấy Sở Thiên Kiệt cái cổ. Đưa hắn nâng lên, nếu không phải xem ở Tần Tố bởi vì tử trên. Hiện tại sẽ giết ngươi cái này cặn. Cút, khoát tay. Liền đem Sở Thiên Kiệt ném vào cách đó không xa đoàn người. Mẹ kiếp, lại dám lấy không đan sư tiền bối đan dược. Đánh hắn, Sở Thiên Kiệt vừa ra trên mặt đất. Lập tức thì có mấy người tới giúp Ninh Dương hả giận. Rất nhanh tới người càng ngày càng nhiều. Ta cho ngươi nắm tiền bối đan dược. Đánh chết ngươi, cho ngươi không có giáo dục. Cạn, chỉ chốc lát. Sở Thiên Kiệt đã bị đánh thành trọng thương, chỉ lát nữa là phải bị đánh chết. Tần Tố bởi vì mau tới đến đây khuyên can, các ngươi không muốn đánh, là người sư huynh của ta, xin mời các vị bằng hữu bỏ qua cho hắn lần này đi. Ngày hôm nay xem ở vị này đan dược mỹ nữ phần trên, tạm tha ngươi cái này muốn chiếm tiện nghi ngớ ngẩn một mạng. Sở Thiên Kiệt bị vị kia Tiền sư huynh nâng dậy tới thời điểm. Đã là sưng mặt sưng mũi, vết máu mơ hồ, một câu đầy đủ hắn đều không có khí lực nói ra. Lữ Toa Toa kinh dị nhìn chằm chằm tuổi trẻ tuấn giật Ninh Dương. Trên mặt vẻ mặt nhất thời vô cùng đặc sắc, người kia là ai, lại có sức ảnh hưởng như vậy. Hắn còn không có lên tiếng, những người này liền giúp hắn đánh người. Khó trách người khác không dám bày sạp,